Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 106, khúc tiễn biệt 4. Góc truyện audio.com. Chấm, trời vừa đổ mưa, lối đi ẩm ướt còn có cả sương mù dày đặc. Trên con ngựa có nữ tử mặc đồ màu xanh xòe tay cho chim ăn thóc. Ẩm ướt thế này trời sẽ mưa sớm thôi. Nam tử dắt ngựa có khuôn mặt rất khí phách. Tìm một quán trọ nghỉ tạm cũng được. Mùa này mưa ở Xuyên Thục rất đẹp. Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao lối đi lại vô cùng ảm đạm. Nhàn tản mùi vị không sạch sẽ. Đường đi bằng phẳng trong khi xưa này Xuyên Thục nổi tiếng đường đi khó hơn lên trời. Họ đi loanh quanh trong rừng nhìn những cây xanh cao thấp không đồng điều phía trước. Sương mù răng lối. Hồi lâu, hắn nói, hình như chúng ta lạc đường rồi. Nữ tử sụ mặt thất vọng, vô thức liếc về phía trước. Kia có nhà kia. Nữ tử này là Lam Tề. Người còn lại đương nhiên là Ninh Thiếu Lang. Ngựa bắt đầu lười biếng không chịu đi. Hai người dắt nó đến nơi giày cũng ướt nhem. Tửu lâu hiện ra dưới ánh đèn vô cùng nhợt nhạt. Tửu lâu này xây dựng kiểu cũ, cả đèn lồng treo phía trước cũng bạc màu. Duy chỉ hoa sen điêu khắc trên gỗ sống động như thật. Một cành bảy đóa lạ làm sao. Kiêu Doanh ngồi bên quầy nghe tiếng bước chân. Hơi ngẩng đầu. Ninh Thiếu Lang đưa Lam Tề về phòng mà mày cứ nhíu chặt. Lúc bước vào thấy người đứng quầy cầm miếng gỗ khắc nhiều hình âm dương, có vẻ là người thích cơ quan. Động tác làm việc cứng ngắc không ra dáng trưởng quầy. Bước chân cẩn thận quá mức làm hắn thấy lạ. Nơi này giống hắc điếm. Càng giống một cái bẫy sặc mùi chết chóc. Hắn bước vào rồi mà đổi ý sợ người kia nghi ngờ. Lam Tề không có võ công. Đành tới đâu hay tới đó. Biết đâu người ta chẳng nhắm vào mình. Lúc này Khấu Hòa đang ngồi chép mấy bài thơ. Trước kia y bệnh thường dành thời gian chép những lời thơ đầy thâm ý, ngày qua ngày xua tan biết bao nỗi mệt nhọc trong hắn. Dần dần hắn có thói quen này. Sau một hồi ước tính thời gian, y ngẩng đầu nhìn gương. Gương mặt trải qua nhiều biến cố sát phạt đã mất đi mấy phần điềm đạm ôn hòa. Chân mày đen nhánh sắc bén. Trong mắt nồng đậm sát khí cùng nỗi không cam tâm trước số phận của mình. Khấu Hòa hơi cau mày nhưng rồi vẫn cố giãn nó ra. Xua nhanh ý tứ lạnh lùng. Trong lòng như bị đẩy về hầm băng. Lạnh truyền đến ruột gan. Y đã không thể trở về như ngày xưa nữa. Ngoài trời mưa rơi lả tả. Y đứng bên lan can trên hành lang. Những chiếc lá non rũ xuống quay mình. Xiết nỗi thê lương. Thời gian qua đã cứa trên người y vô số vết thương nhưng hắn không hề thấy đau đớn. Đến khi vết thương rướm máu nứt toạc ra, cơn đau như tiết tan nước lũ cuồn cuộn ập tới. Y muốn sống, y rất muốn sống, muốn cùng một người trải qua thiên trường địa cửu. Y chịu không nổi gió rét đành quay đầu trở vào. Ôm đàn, thứ này đã bầu bạn với y những đêm dài không ngủ. Nói thay những tâm tư không thốt nên lời trong y. Y ôm đàn đi đến phòng Vũ Đình An, mỗi bước đi y đều nhớ đến lối đi đằng đẵng ngợp bóng hoa trắng muốt lòng ánh trăng. Nơi sơn cốc hoang vắng có người đã cho y những lời an ủi ấm áp. Chính vì hắn mà y không muốn sống lay lắt những ngày xuân tàn đông lạnh. Vũ Đình An vẫn ngủ bên giường, sắc mặt khá hơn mấy ngày trước. Y cũng yên tâm. Ngón tay y lướt trên dây đàn tấu khúc thanh tâm đã thông kinh mạch. Tiếng đàn không hiểu sao lại trống rỗng. Mờ mịt, y có hơi run rẩy nhưng không thể bình tâm. Giống như đến bước này y không thể quay đầu lại. Tâm tình uể oải gục trên đàn. Vũ Đình An hơi động đậy. Tỉnh dậy, dường như hắn đã bị ốm rất nặng. Trước mắt thấp thoáng vô số bóng người. Có người nhỏ giọng nói gì đó. Bước chân nhẹ nhàng cẩn thận không làm ồn. Đến khi hắn dần phân biệt được hình ảnh. Căn phòng đóng cửa kín mít, chỉ có một ngọn nến nhỏ chiếu sáng. Nến chỉ còn được một đốt ngón tay, xem ra đã cháy rất lâu, sáp chảy thành mảng chứa nỗi thương tâm lắng đọng lâu ngày. Khấu Hòa nằm gục trên đàn. Mái tóc hơi rối rơi trên mặt như làm từng đường nét trở nên mềm mại. Trước nay y luôn ôn hòa. ấm áp, tuy đôi môi luôn nhợt nhạt mím chặt nhưng khí độ ung dung. Lúc thì nhàn tản tấu đàn, lúc thì gửi tình vào thi thư, không hề khiến cho người ta nhìn vào thấy nặng nề. Mệt mỏi thay y, không hiểu sao lần này gặp lại y yếu nhược hơn nhiều khiến người ta phải đau lòng. Vũ Đình An xỏ giày muốn ôm y lên giường. Cảm thấy hơi thở quen thuộc bao bọc Khấu Hòa nhanh chóng tỉnh lại. Y sờ trán hắn thấy nhiệt độ đã hạ thậm chí còn hơi lạnh. Mặt y ngợp nét ưu sầu. Vàng vọt, là do ta quên mất ngươi đang trong giai đoạn tái độc. Bắt ngươi phụ ta làm những việc này. Một mình ngươi làm vẫn được. Nhưng ta không muốn ngươi làm. Trong lò hương thoáng mùi vị hoa sen thanh nhã. Tuy nhiên hương liệu đều do người làm đôi khi đánh mất phong vị thanh tao vốn có. Hắn đưa tay xoa nhẹ chân mày y, đừng cau mày nữa. Xấu, ấm áp đan xen nơi đáy lòng trái tim y cũng dần có chút sức sống. Đưa mắt nhìn hắn, đã tỉnh rồi thì cùng ta đi dạo đi. Bên ngoài gió lớn nhưng trong lòng họ đều bình yên. Khấu Hòa đội lọng che kín tới gần gót chân. Cùng hắn ra ngoài, gió thổi đưa mùi hương những khóm hoa mới nở. Thanh Hồn hơi hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Gió thổi tung mái tóc hệt như tâm tư của y lúc này. Sao bên ngoài chập chờn kháng gió chịu hạn. Ở góc độ này y có thể nhìn thấy bên một hồ nhỏ có chiếc thuyền con u lãnh lặng lẽ chèo ra chờ hai người đi dạo đêm. Nghe tiếng leng keng thô bạo phía sau. Y nói, người vừa mới uống thuốc có thấy trong người dễ chịu cũng không khôi phục được sức lực phá được nó đâu. Đừng phí sức, hiện tại đã sang thu trời se se lạnh. Y khép khung cửa đen nhánh lại. Nhìn những cánh hoa điêu khắc vô số cánh sen xếp chồng lên nhau. Mùi hương từ gỗ thoang thoảng bay ra. Thứ hương thơm này đúng là đồ tốt. Người ta là biểu đệ của Tam Đại Thần Y mà. Chút mê hương này có gì khó tìm. Ai như ngươi toàn nói suông. Lấy đơn thuốc của người khác. Mò đại mà thôi. Quan Kiến Vĩ đứng đầu, Liễu Vân Thoa đứng thứ ba. Người còn lại là ai vậy? Mấy chuyện thần y trên giang hồ y thật không hiểu biết gì hết. Huống hồ Quan Kiến Vĩ hay Liễu Vân Thoa đều hành tung bất định. Hắn nhìn y bằng ánh mắt khinh thường chắc là đợi khen đây mà. Biết rồi còn hỏi, không phải là ngươi sao? Y nghe thế hơi nghẹn, sau đó cười ha ha. Ta vẫn luôn nghĩ trên đời này chỉ có mình ta là thần y. Không thể xếp chung với người thường như họ được. Lục Khuynh Tâm nói thế chắc là chọc tức y thôi. Nếu thật sự Diệu Huyền đứng thứ hai trên giang hồ thì tại sao y chẳng hưởng chút đặc ân nào bên ngoài. Hết, giới thiệu tên là bị người ta nhìn chằm chằm. Kẻ thù đuổi đánh, Lục Khuynh Tâm, nói chuyện một chút hai người đều khá thư thả. Hắn nói, sức lực chưa hồi phục nhưng chúng ta không nên ở mãi đây được. Khấu Hỏa lấy đi Vũ Đoạn Kình nhưng Tiểu Ngư vẫn còn trong người ta. Y à một tiếng thấy hơi quái lạ. Tiểu Ngư làm từ khuôn mỏng. Thân kiếm mềm dẻo nhưng sắc bén. Hắn chỉ xuống dưới sàn. Chắc ngươi cũng nghe ra bên dưới rỗng. Hắn rút Tiểu Ngư nhẹ cắt dây xích. Đâm sâu xuống đất rạch mấy đường cắt một hình vuông. Bên dưới sâu hun hút, tối đen như mực, không phải là mật thất mà là hang động tự nhiên. Khấu Hòa xây dựng từ lâu trên đỉnh núi này cũng không biết bên dưới rỗng. Hắn đỡ eo y nén vết thương đang nhói đau trên ngực. Nói, nhắm mắt lại, ai, vừa xuống còn chưa đứng vững hắn đã thấy hàn quang lóe lên. Có người trong bóng tối đâm tới. Sau đó ngọn lửa xanh bùng lên soi rõ gương mặt người kia. Ninh Thiếu Lang nhìn những vết thương trên người họ. Cau mày, Lục công tử, hai người cũng bị lừa vào hắc điếm à? Lục Khuynh Tâm khổ sở gật đầu. Lừa cái gì, họ chính là nhắm vào bọn ta muốn đòi mạng. Ninh Thiếu Lang cầm quạt lông trắng phe phẩy phong độ phi phàm. Giống như đã tập qua phong thái nhã nhân giữa thời loạn. Không một chút nhếch nhác nào. Ta phát hiện bên dưới rỗng nên mới đục thử mà xuống. Nhưng có vẻ như ai cũng nhận ra bên dưới rỗng thì Khấu Hòa sao không biết chứ. Không chừng bên dưới có nhiều thứ đáng sợ chờ họ. Hắn quay sang Thanh Hồn hỏi. Đi không? Với y mà nói tạm thời khấu hòa không thể làm gì y cả. Kéo dài thêm thời gian không chừng y sẽ nghĩ ra cách thoát thân. Còn tiếp tục đi e là không có mạng trở về. Đi chứ, có gì phải sợ, y gõ nhẹ nhẹ vào động. Chấm, nghe nói nơi sơn cùng thủy cốc đều có động đá vôi hay hồ nước gì gì đó. Tóm lại đỡ hơn nhìn gương mặt tên kia. Khấu hòa thấy thực sự thanh thản. Hoa lồng bóng trăng rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Quang cảnh sơn thủy u nhã. Y nói, lá phong đỏ ở ngân tâm viện đẹp như dáng chiều. Tình nồng ý hậu trải ngàn dặm. Cả đất cũng có màu đỏ ấm rất lạ. Không biết gió ở đó có ấm áp hay không? Người vẫn muốn đến đó à? Vũ Đình An chua xót. Ta cũng muốn đưa ngươi đi nhưng cơ thể ngươi yếu quá. Đã khá hơn trước rồi. Y xòe tay lấy ra mấy cánh hoa màu tím nhạt. Cánh hoa run rẩy trong gió nhìn rất đáng thương. Thứ này chính là biểu tỷ nuôi trên thi thể mà ra để y dùng cầm cự. Dù y đã thay máu nhưng đôi lúc vẫn hư nhược có thuốc vẫn tốt hơn. Y ngậm một cánh hoa trong miệng. Ngươi biết không ta từ nhỏ đã mang bệnh. Luôn nhủ với mình rằng không sao cả. Thà làm một gốc cây yếu ớt nhưng thời khắc nở ra kinh động nhân tâm. Ngát hương bốn bề. Ta cười cổ thụ mạnh mẽ hiên ngang nhưng chung quy không hiếm lạ. Là thứ tầm thường. Thế nhưng gặp ngươi rồi ta cảm thấy ông trời thật bất công với ta. Loại cây vô tình đó quanh năm xanh tốt trường tồn với thời gian. Số mệnh ta lại như phù du sớm nở tối tàn chẳng xứng so bi. Vũ Đình An vén tóc mai cho y, sau chuyện này ta dẫn ngươi đi. Bây giờ mùa thu lá phong đã đỏ phương trời rồi. Y gối đầu trên chân hắn ngắm trời sao. Hai bên bờ đá đã nhuộm rêu phong nhuộm màu thời gian. Ánh mắt y nhìn nó mãi trong lòng chờ đợi mùa xuân về hoa nở đâm chồi nảy lộc. Dần dần mí mắt nặng như chi. Vũ Đình An thấy vậy vuốt tóc y. Ngủ một lát đi. Y nằm trong vòng tay ngăn cản sương gió của hắn ngủ một giấc không mộng mị. Lập thu không gian lãng đãng khí lạnh. Vầng trăng non cong cong. Ánh đèn lồng chập chờn trốn thanh vắng. Gió đêm lùa vào tóc khấu hòa như vuốt ve thước gấm thượng hạng giữa đêm lãng đãng gió thu. Vũ Đình An thở dài. Khấu hòa vẫn nhắm mắt hỏi. Sao ngươi lại thở dài? Đâu có. Vũ Đình An cười cười. Đã bảo ngươi nghỉ ngơi đi mà. Ta ngủ rồi họ trốn mất thì sao? Khấu hòa hơi dụi mắt nói. Ngươi để lại thanh nhuyễn kiếm đó cho Lục Khuynh Tâm. Vũ Đình An hơi biến sắc. Ngươi đã hứa với ta sẽ tha cho Lục Khuynh Tâm rồi mà. Hắn trúng trầm Tây Vực không có khả năng đối phó ngươi nữa. Nhưng ta đâu hứa tha cho Thanh Hồn. Y giết chết biểu tỷ của ta. Cả đời này ta sẽ không quên mối thù này đâu. Nếu Lục Khuynh Tâm cứ xen vào ta không ngại giết cả hắn. Ánh trăng thê lương vẩy lên người họ. Trong lòng Vũ Đình An chợt đau thương. Ta hiểu rồi. Cái gì ta cũng giúp ngươi. Ta bọn nghĩ họ đi xuống bên dưới hang động trốn mà thôi. Dù sao cũng không ra nổi kết giới cứ để họ đi một vòng cho khuây khỏa. Nói đến đây khấu hòa nhíu mày. Thanh Hồn, không biết dùng lệnh văn. Lệnh văn, là một cây đàn chẳng có mấy tiếng tăm. Khấu hòa cười lạnh, do đề phòng nên ta thăm dò qua đôi chút. Tên này đúng là không học được gì từ ca ca mình hết. Có điều Cẩn Ngọc San chết rất kỳ quái. Là dấu vết đoạn từ gây ra. Hôm đó ta đứng ở ngoài bìa rừng thấy bất giác gió lùa ngược. Sát khí tanh nồng. Không biết là do y gây ra hay Diệu Huyền Thần Thông Quảng Đại độn thổ đến. Chân mày khấu hòa dần giãn ra. Nhưng không sao. Cẩn Ngọc Tuyên cũng chẳng lợi hại gì chẳng qua có tuệ sinh bảo hộ thôi. Mà thanh kiếm đó cách chương.